Chương 64, báo danh trận đấu. Lăng Vân, khách sạn chúng ta tên gọi là gì? Ngươi đã nghĩ tốt Trương Nguyệt Hạ đại khách sạn, đến lúc đó chúng ta lại làm một cái hội viên chế độ. Lăng Vân sớm thì kế hoạch tốt. Trần Lệ 3 ngày sau, khách sạn rốt cục sửa chữa xong. Mấy ngày nay Lăng Vân đều không có chuyện gì làm, mỗi ngày cũng là bô y tiếp nữ nhi, nhìn lấy nàng vẽ vời, mà Thiến Thiến tiến bộ rất lớn, đã đạt đến trung cấp hội họa mức độ. Biểu ca, Thiến Thiến vẽ vời rất có thiên phú đâu. Lâm Nguyệt Thiên một mặt hâm mộ, cháu gái nhỏ mới hơn 2 tuổi a, đúng thế, cũng không nhìn một chút là nữ nhi của ai không hả? Hê, ngươi sẽ chết a ba ba. Thiến Thiến muốn đem ba ba cùng ma ma họa cùng một chỗ, vẽ xong thì cấp ma ma đập tới. Lăng Vân đối với nàng gật gật đầu. Ba ba, bối bối tỷ tỷ đều không đến xem ta, nàng có phải hay không đi tiểu gia hỏa có chút thương cảm, kiếm không dễ hữu nghị, còn không hảo hảo chân quý cũng nhanh không có, có lẽ về sau đều không thấy được. Ba ngày này bối bối đều không đến, có thể là bị quản nghiêm đi, đương nhiên chỉ là Lăng Vân đoán, hắn cũng không có dùng thần thức xem xét. Lâm Nguyệt Tiên ở bên cạnh nhìn có chu tờ nhàm chán, cầm điện thoại di động lên nhìn tin tức, còn điểm một cái video. Là TT thanh âm tiểu gia hỏa đối An Tình thanh âm rất mẫn cảm. Nghe xong thì đã hiểu. Video phát ra chính là tối hôm qua rạng sáng ban bố ca khúc chủ đề Người Trong Ngộng, từ khóa hot đã xếp số 1, mà tại khúc tiếng nhạc vui phía trên bài danh thứ 3, đệ nhất đệ nhị đương nhiên là vô danh ca thần Lăng Vân tại đầu đường hát 2 bài ca Á Không Hổ Là Ta Biểu Tẩu. Bài hát này hát, không lửa không được A33, mama có phải hay không mau đến xem ta ửng, còn có mấy ngày A, làm xong nàng liền trở lại 33, chúng ta ca hát có được hay không, Thiến Thiến tương đương ngôi sao nhỏ tuổi. Bảo bối bối. Trước tiên đem vẽ vời xong, bảy bà sẽ dạy ngươi ca hát. Trần Lệ bên này thuận lợi chiều thu thất tên đầu bếp, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, dư A theo Lăng Vân phân phó, ngày mai là có thể khai trương. Toàn bộ khách sạn đi 4 lúc lộ tuyến, phổ thông thẻ, thẻ bạc, thẻ vàng, tử kim tạp từ Lăng Vân thân thủ chế tác, độc nhất vô nhị. Lăng Vân các loại Thiến Thiến vẽ xong về sau, thì mang nàng lên lầu 2, chính mình bắn lên đàn piano, sau đó thanh âm trầm thấp kêu đến. Đen kịt bầu trời buông xuống lượng lượng đầy sao đi theo trùng nhi phi ngươi tại tưởng niệm người nào thiên thượng tinh tinh rơi lệ trên đất hoa hồng khô héo gió lạnh thổi chỉ cần có ngươi bồi ba ba, Thiến Thiến muốn học bài hát này, nhất định có thể làm ngôi sao nhỏ tuổi tiểu gia hỏa vô cùng hưng phấn nói. Cái này biểu ca tài hoa thực yêu, các loại đại học tân sinh đón người mới đến dạ hội phía trên, muốn không để hắn làm một bài để cho mình kêu đâu, Lâm Nguyệt Thiên nói thầm lấy. Thiến Thiến phải cố gắng học tốt, học hội về sau. Ba ba đều giúp ngươi an bài tốt, để ngươi tại sân khấu biểu diễn. Thật là dễ nghe thiên đường điểu bay qua tới thì tới hai câu này. Vù vù vù vù sú điểu lĩnh hót, phi ngươi cái chim thí tinh Lăng Vân dạy 2 lần bài hát này, Thiến Thiến liền học được, mấy ngày nay Lăng Vân cũng có cho nàng thêm điểm âm nhạc thiên phú đây. Ba ba, giúp ta nhạc đệm, biểu cô, nhớ đến giúp bảo bảo ghi lại đến, bảo bảo tối nay cho ngươi xem kim cương, thật là lớn a há, a Lâm Nguyệt Thiên vốn là dự định ghi lại đến. Không dùng nàng nói, vừa mới nghe Lăng Vân ca hát, nghe quá nhập thần, đều quên ghi lại đến mức kim cương đoán chừng là biểu ca tại ven đường mua viên thủy tinh đi. Sau 5 phút cho ta xem một chút, đập như thế nào tiểu gia hỏa tại thu kết thúc thì chạy tới. Cho ngươi, dám hoài nghi ngươi cô mức độ, hừ hừ nói xong go go nàng đầu. Hoa, đây là Thiến Thiến sao biểu cô biểu hiện không tệ, tối nay ta thì cho ngươi xem một chút kim cương. Thiến Thiến có chút tờ không thể tin được. Chính mình cũng bị chính mình đáng yêu đến. Tiểu gia hỏa nhìn lấy trong video chính mình, hài lòng gật đầu. Lăng Vân tại dùng thần thức xâm lấn mạng lưới, đem đoạn này thu bộ phân phát cho Ma Đô Tháp truyền hình, nhi đồng tiết mục người phụ trách Trầm Đan Đan. Uy, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lăng Vân Lăng tiên sinh sao? Đúng vậy, ta là Ma Đô nhi đồng tiết mục người phụ trách Trầm Đan Đan. Là như vậy, ta xem qua con gái của ngươi video. Ta dám cam đoan nàng tham gia trận đấu nhất định có thể cờ âm ở tới 3 hạng đầu lần Trầm Đan Đan không biết có bao nhiêu ngoài ý muốn. Tiểu nữ hải kia mới hơn 2 tuổi đi, thế mà hát tốt như vậy, ca khúc chính mình chưa từng có nghe qua, chỉ bằng vào bản gốc bài hát này liền có thể nhập thập cường. Trầm tiểu thư, ta muốn là công bằng, các ngươi có thể làm được sao tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm đặc thù hóa không có vấn đề, thời gian cái gì thời điểm hết thứ 3 được rồi, có biến tùy thời thông báo ta. Nữ nhi của ta tên là Lăng Nguyệt Thiến cúp điện thoại, Lăng Vân cảm giác đến thời gian cho quá đầy đủ, hiện tại mới thứ 4 A Thiến Thiến, bảy bạ giúp ngươi sắp xếp xong xuôi, hết thứ 3 thì so tài A, phải cố gắng A, nhanh như vậy A, Thiến Thiến thật khẩn trương, làm. Sao bây giờ đều chưa chuẩn bị xong Lăng Vân đúng vậy A, biểu ca, thời gian quá ngắn, có được hay không A Lăng Vân đều sợ cái gì đâu, không phải có ta A, Thiến Thiến hiện tại cũng học xong, chỉ cần đến lúc đó cứ như vậy kêu liền tốt. Đợt, bài hát. Trùng Nhi Phi, hờ tờ tờ tờ s, www.dutuyep.com/tật3bsgxx4vmz.